Chương 146, không nói nhảm, trực tiếp mới vừa. Hải tặc vương thế giới quả chấn động, thuộc về hệ vạ dẹ mệ si ạ năng lực đặc thù. Đặt ở trong cao cấp hải tặc thế giới, cũng có thể coi như là độc bá nhất phương. Mà Mạc Bạch dùng nó đi đối phó những này cấp thấp thế giới võ hiệp tung sơn đệ tử, hoàn toàn gọi là dư giả, thậm chí dùng không đúng chỗ. Trên thực tế, đây là hắn thu liễm phần lớn năng lực tạo thành hiệu quả. Bằng không, toàn bộ tung sơn đỉnh núi sợ rằng đều phải bị hắn lật đi qua. Mà liên cái này vẹn vẹn chỉ là nhược hóa bản chấn động hiệu quả, lại đủ khiến chung quanh những này võ lâm nhân sĩ nhóm tại chỗ ngộp bức. Xảy ra chuyện gì đó là cái gì tình huống vừa mới thiếu niên kia võ công gì từng cái khó mà giải đáp vấn đề, quanh quẩn tại các vị võ lâm chính đạo nhân sĩ nhóm nội tâm. Trên thực tế, tại chỗ trừ ra những này võ lâm chính đạo ở ngoài, còn có vài tên thân phận đặc thù tồn tại ẩn nấp ở trong đám người. Thiên vương lão tử Hướng Vấn Thiên, đời trước ma giáo thánh cô Nhậm Doanh Doanh, Hoa Sơn đổ vứt đi lệnh hồ sùng, đời trước ma giáo giáo chủ nhờ mở ngã hành. Mấy người kia tổ hợp, đặt ở toàn bộ giang hồ cũng coi là danh chấn một phương. Có thế giờ phút này lại cải trang thành bình thường chính đạo nhân sĩ, ẩn nấp tại đám người. Bọn họ dự định chờ cơ hội mà động. Thừa dịp chính tà giao phong thời khắc, tìm cơ hội giết chết Đông Phương Bất Bại khôi phục toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng mà trước mắt xuất hiện Mạc Bạch, lại đánh loạn bọn họ toàn bộ kế hoạch. Yêu kiều, ta Nhật Nguyệt Thần Giáo khi nào đào tạo được như thế thiếu niên tuấn tài? Thấy Mạc Bạch lấy nhảy lên 10 kinh diễm biểu hiện, nhớ mờ ngã hành mặt đầy kinh ngạc. Ta cũng không biết ai Nhậm Doanh Doanh cũng là lơ ngơ. Nàng làm thánh cô lâu như vậy, còn lần thứ nhất thấy trước mắt những này kỳ quái gia hỏa. Bọn họ là người nào? Thật là Nhật Nguyệt Thần Giáo thành viên? Chẳng lẽ là Đông Phương tặc tử mấy năm này đào tạo được lực lượng bí mật? Yên lặng chốc lát, Hướng Vấn Thiên bỗng nhiên mở miệng. Có khả năng này. Nhớ mờ ngã hành gật đầu một cái, nói, vô luận như thế nào, chúng ta chỉ cần xem tình thế mà làm liền có thể. Nếu quả thật là Đông Phương Bất Bại tâm phúc, vậy bọn họ đoạt lại giáo chủ bảo tọa hy vọng liền tương đối mong manh. Nghĩ như vậy, Nhật Mờ Ngã Hành ánh mắt liếc nhìn một bên kia lệnh hồ sung. Gặp nó biểu hiện có chút hơi hơi đờ đẫn, không khỏi hỏi. Sung Nhi, ngươi chính là phát hiện cái gì đối với trước mắt vị này kỳ tài ngút trời sắp là con rể? Nhật Mờ Ngã Hành vẫn là tương đối hài lòng. Cho nên nói chuyện thời điểm, cũng không thế nào mang theo thượng vị giả khí tràng. Cô gái kia, ta tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào? Lệnh hồ sung trừng trừng nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch, cố gắng nhớ lại. Trước đây giết chết Điền Bá Quang người, chính là nàng nữ tử, cái gì nữ tử nữ nhi của ta ở bên cạnh, ngươi còn có tâm tình chú ý những cô gái khác? Nhờ mờ ngã hành đối với hắn lời nói hơi cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng theo ánh mắt của hắn nhìn lại thời điểm, cả người nhưng lại đột nhiên mẩn ra. Đông Phương Bất Bại bốn chữ bật thốt lên, thanh âm không nhỏ. Cái gì, Đông Phương Bất Bại ma đầu kia tới ở đâu? Nơi nào cả đám người, một mảnh xôn xao. Tên người, bóng cây. Đông Phương Bất Bại vốn là bị tuyên dương là võ công thiên hạ đệ nhất, càng là ma giáo giáo chủ. Mà trước mắt đột nhiên này xuất hiện ma giáo thiếu niên, đã khiến tung sơn thập tam thái bảo toàn bộ đoàn diệt. Cũng để cho tại chỗ một đám võ lâm nhân sĩ nhóm căng thẳng thần kinh. Nếu đổi thành Đông Phương Bất Bại bản thân hiện thân, như vậy nên như thế nào? Đại kinh khủng hoảng, do dự bởi vì Đông Phương Bất Bại cái danh hiệu này vang lên. Những này tự xưng là chính đạo võ lâm nhân sĩ nguyên bản lửa nóng, khẩn cấp nội tâm, cũng bắt đầu cấp tốc nguội xuống, thậm chí lộ ra muốn lùi lại từ đây niệm tưởng. Đông Phương tỷ tỷ, bọn họ thật giống như nhận ra ngươi. Phiết qua khuôn mặt, Mạc Bạch mỉm cười nói, an mặc cái bộ dáng này cũng có thể đem người nhận ra. Hẳn là người quen cũ đi. Ánh mắt có ý riêng nhìn về nhờ mờ ngã hành một đám người. Xác thực coi như là người quen cũ đây. Đông Phương Bạch theo ánh mắt của hắn nhìn lại, khỏe miệng móc một cái. Rất lâu không thấy, đều đã chạy thoát ra. Hai người đối thoại cũng không có hướng mọi người giấu giếm, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không đồ chơi gì cái này, mỹ đến không thể tả. Mỹ tiểu nương chính là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại là nữ, tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Bọn họ đám này đại lao ra nhóm, chính đạo hạng nhất lại thường xuyên bị một người đàn bà đẻ ở trên đầu. Ha ha ha ha, Tả Lánh Thiền ở đầu tiên phát ra một loại vừa bi phẫn, lại rất bất đắc dĩ cười to. Đông Phương Bất Bại, ngươi chính là Đông Phương Bất Bại một cái bé gái, chỉ là cái bé gái lao phu cũng là bị ngươi lừa gạt, thật là khổ a. Ta Đông Phương huynh đệ lúc này, nhớ mở ngã hành cũng đứng ra. Hắn đã phát giác, Đông Phương Bất Bại phát hiện mình. Nhớ mở ngã hành đoàn người này xuất hiện, cũng tương tự hấp dẫn Mặc Bạch bên này ánh mắt. Đó là lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh thật giống như chính là cái này đối cặn bã nam, cặn bã nữ đây. Làm sao bây giờ, không nhịn được muốn động thủ. Shizuku Zoko, Kikiu, Uchiha Mạ Đạ Dạ rối rít đem sắc bén ánh mắt bắn về phía đi ở cuối cùng kia đối nam nữ trẻ tuổi, cả người tản mát ra một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lệ khí. Đừng nóng, khiến Đông Phương tỉ tỉ nước trước. Mặc Bạch khoát khoát tay, nói, chú ý chúng ta trước quyết định quy củ. Mọi người phân công hợp tác không muốn cướp quái, ok ok minh bạch. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ngươi loại này vong du phong cách vừa coi cảm giác, thứ cho ta không thể tiếp nhận. Không sai, quá giả tạo. Giả tạo cái bữa, ta chỉ là sự tình rào đón trước, nếu không ngọa tạo Mặc Bạch lời còn chưa nói hết, bên người Đông Phương tỷ tỷ đã thân hình chợt lóe, lúc này tại chỗ biến mất. Giữa không trung, cả người hóa thành một đạo màu đỏ băng lụa màu, thẳng nhằm phía đối diện Tả Lãnh Thiện ở cùng nhờ mở ngã hành. Kinh phong gào thét, mưa phùn kéo dài cũng vì đó nghiêng về. Người lời độc ác không nhiều vị này Đông Phương tỷ tỷ càng là đã ác đến ngay cả một câu nói đều không dự định dâng tặng, trực tiếp chính là ngay thẳng mặt.